Quick and Snow Show. Một đóa hoa có thể khơi gợi giấc mơ, một cây xanh có thể góp nên cánh rừng, một cánh én có thể báo hiệu mùa xuân, một nụ cười sẽ khởi nguồn cho tình bạn. Một cái chạm tay có thể sưởi ấm tâm hồn, một ánh mắt sẽ thể hiện lòng quan tâm, một tia nắng thắp sáng cả căn phòng, một ngọn nến sẽ xua tan bóng tối, một sự chia sẻ giảm bớt được nỗi đau, một bước chân khởi đầu cuộc hành trình. Một niềm hy vọng sẽ thổi bùng sức sống, một cách nhìn nhận mới có thể thay đổi hướng đi. Hi you guys. Xin được bắt đầu cho Quick and Snow Show hôm nay bằng những dòng thư của một cô bé số điện thoại 0968235905 có nickname Doraemon và dưới 105. Doraemon nghĩ rằng mọi việc lớn luôn bắt đầu từ những điều bình dị. Chính vì vậy mà Doraemon quyết định thay vì ngồi chờ đợi ai đó tặng mình một món quà trên Quick and Snow Show, thì cô ấy sẽ chủ động tặng bản thân và tất cả những ai yêu mến chương trình và đang nghe chương trình này một bài hát thật hay để bắt đầu một ngày chủ nhật đẹp đẽ. Và một lời nhắn gửi đến cô bạn thân Đoàn Thị Lai số điện thoại 0168533-2248. Lai à, nhìn lại ngày hôm qua để vững tin hơn về phía trước. Đau đớn ngày hôm qua là hạnh phúc của hôm nay khi ta nhận ra không phải cuộc sống của mình chỉ có một người yêu thương. Sau thất bại là thành công, sau nỗi buồn là niềm vui. Tớ tin cậu có thể đứng dậy được để nụ cười luôn nở trên môi cậu. Cùng với single mới nhất của nhóm New Kids on the Block có tên Summertime. About you and summertime. Sitting here in the sun, with you on my mind. Các bạn hãy gửi thư về địia chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địia chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Email của bạn Nguyễn Thủy gửi từ địa chỉ invoiceofheart@gmail.com. Có lẽ bởi vì tôi yêu biển, yêu những gì thuộc về biển, yêu những con sóng vỗ vào bờ dọc theo những tháng năm tựa một bản tình ca bất tận, yêu những bãi cát vàng trải dài đã xây nên tòa lâu đài, hiện hình cho giấc mơ trẻ nhỏ, yêu những cánh chim bay về báo bão, người bạn đồng hành của những chuyến đi xa, mà tôi lại chọn một người để quan tâm, nhớ mong, chia sẻ, tên là Hải. Cuộc sống của cậu ấy giống như một mặc áo phẳng lặng, không ồn ào và cũng đầy bí mật. Tôi chỉ bắt đầu để ý đến cậu từ những lần vô tình nhìn thấy bóng dáng cậu bước vội trên sân trường, hay khuôn mặt buồn buồn lặng lẽ ở lớp luyện thi, để rồi đến một ngày chợt nhận ra hình ảnh ấy đã len lỏi và tồn tại trong trái tim từ lúc nào. Cậu ấy đang phải chiến đấu với một nỗi mặc cảm và áp lực rất lớn để tiếp tục sống và học tập. Tôi cũng đã từng an ủi và cố động viên cậu ấy vươn lên, nhưng là trước khi cậu ấy biết được tình cảm của tôi nên cũng chẳng có chuyện gì. Nhưng rồi khi biết được điều đó thì cậu ấy im lặng, một sự im lặng đến tàn nhẫn vô tình. Tôi đã một lần thử quên để tập trung vào việc học nhưng rồi đã thất bại. Bản thân tôi ghét sự im lặng, nhưng bây giờ đang phải sống trong sự im lặng và nhận được một lời giải đáp là im lặng. Nếu như sự im lặng ấy có thể mang lại cho cậu ấy ý chí, nghị lực và lòng lạc quan thì tôi sẽ chấp nhận chờ đợi đến một ngày khi sóng gió đã qua đi, cậu ấy sẽ dũng cảm đứng trước tôi nói lên những gì cậu ấy nghĩ. Anh chị thân, em mong anh chị hãy gửi ca khúc Viva La Vida của Coldplay tới cho Hải với lời nhắn: mình tin Hải sẽ làm được mà. Đồng thời ca khúc này em muốn tặng cho tất cả học sinh lớp 12 ký túc xá trường phổ thông trung học chuyên Quang Trung, Bình Phước. Cảm ơn chị nhiều. Đêm nay, một đêm không trăng như nhiều sao đến lạ, một con nhóc cứ trầm tư lặng lẽ, nhìn qua khung cửa sổ mà bâng khuâng hoài niệm, khu vườn vắng thênh thang, hàng cây trơ trọi, khoảng cô đơn còn rộng hơn mặt đất, khoảng cách bằng cả tầm nỗi nhớ và cả hai thế giới. Mình nhớ bà, những kỷ niệm chợt ùa về, giá như là chúng rõ ràng toàn tập, từ xưa tới nay chẳng nhạt phai để mình luôn cảm giác bà vẫn bên cạnh, như có bên mình khoảng trời bình yên. Giá như là chẳng nhớ gì cả, chẳng còn gì cả, thì mình cũng không thấy đau khi mất đi một con người chẳng thể thay thế. Nhưng lại cứ tồn tại, tự nhiên mà sâu đậm, hiện hữu mà mơ hồ, khó nắm bắt. Chỉ là những hình ảnh trắng thoảng qua trong mỗi giấc mơ. Đã bao lần mình ngỡ được ôm bà, được hôn lên tóc bà, ôm luôn khoảng hư vô trước mắt, tưởng tượng ra bóng hình bà ở đó. Nhưng sao chẳng được, dù lắm khi bà hiện về trước mắt mình, quen thuộc như chưa từng ra đi, như thể hiện tại là những năm về trước. Những đêm đầy sao, hai bà cháu lặng lẽ ngồi bên nhau, một già một trẻ, khi nắng đã tắt và gió đã mát lành, mình vẫn vô tư kể cho bà những ước mơ hoài bão. Mình vốn chẳng ủy mị mít ướt hay tuồng trèo cải lương, nhưng khi vắng bà, có đôi khi lại thấy sao cuộc sống trông chênh thế, sao mọi thứ xa vời thế, sao mình yếu đuối thế. Quen lắm rồi những nỗi nhớ dai dẳng, những con đường im lặng, những bước chân lặng lẽ trên con đường đầy gió nắng và vội vã người qua. Ồn ào thế mà sao thấy lòng im lặng thế, đông đúc thế mà sao lại thấy đơn lẻ thế. Mình sẽ nhớ bà như nhiều lắm đấy, bà sẽ mãi trong thẳm sâu, đâu đó êm ái trong trái tim mình, nhưng mình cần quen với hiện tại và học cách đứng lên, chỉ cần mình cố gắng, nỗ lực và có niềm tin thôi phải không? Anh Quyết và chị Snow thân, anh chị có thể gửi tặng bà của em một bài hát được không? Bài What a Wonderful World của Eva Cassidy và Cathy Muller, và như nhà văn pháp Victor Hugo đã từng viết. Chết, tức là đi vào bầu ánh sáng vĩ đại. Và em tin nơi đấy đầy ắp bình yên. Ký tên Phạm Thị Thu Hiền ở Quảng Bình. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty. của bạn Nguyễn Lê Minh Thu ở địa chỉ minthu@yahoo.com. Chợt nhớ Noel năm vừa rồi, chợt ngẫm nghĩ và chợt mỉm cười. Tuổi 17, lứa tuổi đẹp nhất của thời học sinh, lứa tuổi với biết bao nhiêu kỷ niệm, mỗi kỷ niệm là một mảnh ghép. Và cậu, mảnh ghép đẹp nhất, lung linh nhất mà tớ không bao giờ quên. Tớ tự hỏi liệu sau này tình bạn của tụi mình có vững bền như anh Quýt và chị Snow hay không, nhưng tớ biết rằng hiện giờ tớ rất vui vì có cậu. Tớ bắt đầu ghiền radio từ chính cậu, bắt đầu ghiền Quick and Snow. Mỗi sáng chủ nhật lại có một con bé tai nghe radio, miệng thì cười tủm tỉm, đầu óc thì lại trôi về phương trời nào. Tình cảm tớ dành cho cậu không phải là tình bạn, cũng không phải là tình cảm học trò, mà là một thứ tình cảm gì đó thiêng liêng khó giải thích. Tớ chỉ biết rằng tớ quý cậu nhiều nhiều. Tớ muốn cậu mãi bên cạnh tớ, nghe tớ kể lể, than thở. Cậu là boy đầu tiên kiên nhẫn nghe tớ tâm sự và cho tớ lời khuyên. Tớ ngưỡng mộ cậu lắm. Anh Quýt và chị Snow thân, anh chị có thể play cho em bài hát Every Time We Touch với lời nhắn: Yuna mãi mãi bên cạnh Pu, không muốn mất Pu đâu, luôn vui Pu nhé, được không ạ? Em xin cảm ơn anh chị. I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want to last, need you by my side. Cause every time we touch, I feel excited. Every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat so? I can't let you go, want you in my life. Quick and Snow Show. Có thời gian để yêu vì đó là bí mật của tuổi trẻ bất tận. Hãy có thời gian để cười vì đó là điệu nhạc của tâm hồn. Hãy có thời gian để khóc vì đó là dấu chỉ của con tim rộng mở. Hãy có thời gian để đọc vì đó là cội nguồn của sự hiểu biết. Hãy có thời gian để nghe vì đó là nguồn lực của sự thông minh. Hãy có thời gian để nghĩ vì đó là chìa khóa của thành công. Hãy có thời gian để chơi vì đó là sự hồn nhiên của trẻ thơ. Hãy có thời gian để mơ ước vì đó là hơi thở của niềm hy vọng. Hãy có thời gian để sống vì thời gian sẽ qua đi rất nhanh, không bao giờ trở lại. Một con én không làm nên mùa xuân, nhưng chỉ mình bạn có thể tạo nên mùa xuân vĩnh cửu cho bố mẹ. Hãy tự hỏi, mình có thời gian cho bố mẹ không? Hơn là sao bố mẹ không dành thời gian cho con? Anh chị thân mến, em muốn gửi những lời trên tới bạn của em là Thảo ở số điện thoại 0169-626-4828 cùng một lời nhắn. Thảo à, anh rất vui khi nghe em tâm sự về bố vì những cảm xúc chân thành của một người con có hiếu. Em đã không thần tượng Biren, Britney Spears hay một ngôi sao nào khác, nhưng lại thần tượng bố của mình. Không phải người con nào cũng được như em đâu. Cảm ơn em đã chuyện trò cùng anh. Ký tên Đại Cương ở địa chỉ imissyou1283@yahoo.com. Cùng với ca khúc If You're Not The One của Daniel Bedingfield. If you're not the one, then why does my soul feel glad today? If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? If you are not mine, then why does your heart return my call? If you are not mine, would I have the strength to stand? But I know you're here with me now. We'll make it through, and I hope you are the one I share my life with. I don't wanna run away, but I can't take it. I don't understand. If I'm not made for you, then why does my heart tell me that I am? love so strong that it takes my breath away. And I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today. 'Cause I love you. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Này Quick. Hả? Ngày xưa đi học Quick học khá nhất môn gì? Toán. Vậy có phải vì học toán khá nhất mà bây giờ Quick cộng cộng trừ trừ rất nhanh, nhất là cộng tội cho Snow và trừ tội cho Quick ấy. Tư duy toán học của Quick thẳng băng đến nỗi một cục tẩy phải là một cục tẩy và một cái cặp sốt thì phải là một cái cặp sốt. Quick không chấp nhận một cục tẩy có ngày chỉ còn một nửa và cái cặp sốt thì có ngày bằng không vì nó bị vỡ. Lý thuyết thì cứng nhắc, còn cây đời thì mãi xanh tươi Quick à. Tôi mà cứng nhắc, Quick này mà không đủ romantic thì Snow có mà tìm khắp thế giới cũng chẳng đâu ra một tên chuyên toán có vẻ lãng tử ra lăng của Quick. Chuyên toán không tìm thấy thì tôi tìm dân chuyên khác chứ. Chuyên gì? Chuyên mâm à? Ờ, nghiêm túc đi Quick. Nói cho Quick biết là Snow sẽ chọn dân chuyên lý nhé. Đó là một trong những người lãng mạn nhất trên trái đất này đấy. Có thể lĩnh vực học hỏi nghiên cứu của họ liên quan đến các hiện tượng tự nhiên của vũ trụ, của bầu trời. Nên tôi thấy dân chuyên lý có cái nhìn về cuộc sống hay lắm. Vừa thực tiễn mà vừa mơ mộng. Và mơ mộng chính là một phần quan trọng của sáng tạo, có thấy vậy không? Quick thấy dân chuyên lý viết thế này này. Ta biết một sự thật đau lòng là ta chẳng có một chút năng khiếu nào với Mika. Ta biết rằng dù hàng ngày ta có lăn ra học như điên cũng chẳng đời nào ta đạt được đến trình độ như thằng Anno. Ta biết ta học mãi mà vẫn ngu, 2 năm nữa học lớp 12 thì nào đây? Ôi, có thể là ta không yêu Mi như ta tưởng, vì quả thực đã có những lúc ta mệt mỏi khi mở mắt ra đã thấy một quyền lý trước mắt. Sự thực vẫn mãi là sự thực, và có một sự thực là ta không thể sống nếu không có Mi. Ta vẫn sẽ học Mi vì ta yêu, học cơ rất khó nhưng ta yêu, học nhiệt thấy rất vớ vẩn nhưng ta yêu, học điện ta học quá kém nhưng ta yêu. Sau này sẽ học điện hạt nhân, vân vân, ta yêu hết, vật lý muôn năm. Hai chị, hãy gửi giúp em ca khúc It's Not My Time của Three Doors Down tới các men ở địa chỉ vậtlyvietnam.org, toán.thpt.net và tất cả các bạn yêu lý ký tên tu.thạch, từ thạch là tên mà người Trung Quốc gọi là thanh nam châm tự nhiên, địa chỉ tu.thạch92a.yahoo.com. Email của bạn Huyền Trang gửi từ địa chỉ brownies71a@yahoo.com. 222 đại hiệp đại tỷ, em là Huyền Trang, tên bí danh của em là Mập. Tháng 9 tới em sẽ là sinh viên năm cuối rồi. Anh chị biết đấy, mùa hè với sinh viên nổi trội nhất là chuyện đi làm thêm và chuyện làm tình nguyện. Chả là hè năm nay là mùa tình nguyện thứ 3 em tham gia rồi. Em không đi xa được nên năm nào cũng chỉ tham gia tiếp sức mùa thi thôi. Tham gia tiếp sức mùa thi vui lắm anh chị ạ. Thấy mình sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đặc biệt hơn là năm nay em có một đội tiếp sức mùa thi rất tuyệt vời. Gần 50 con người đến từ nhiều khoa khác nhau, nhưng tụ tập lại trong 8 ngày ngắn ngủi thôi, chúng em đã như một gia đình. Một gia đình thật sự. Rời xa đội tiếp sức thân yêu đã được hơn nửa tháng rồi, nhưng vẫn nhớ lắm anh chị ơi. Nhớ những lúc hướng dẫn đường đi cho thí sinh, dẹp đường rồi phát cả kẹo cho thí sinh nữa. Nhớ cảnh cả đội liên hoan hí hụi quạt trà. Nhớ cảnh cả đội ngày nào cũng 2-3 lần họp trong cái phòng kho bé tí tẹo, hát hò ầm ĩ từ những bài hát tình nguyện cho đến những bài hát không chính chuyên, không đầu không cuối. Nỗi nhớ cồn cào lắm anh chị ạ. Cồn cào đến mức em phải viết thư cho anh chị đây này, để nhờ đại hiệp với đại tỷ phát tặng đội tiếp sức mùa thi của bọn em ca khúc Believe của Savatage. Nhắn hộ em với đội tiếp sức rằng đội trưởng yêu nhà mình rất rất rất nhiều. Chúc các bạn đang đi tình nguyện có một mùa hè xanh thật ý nghĩa. Và chúc tất cả những ai chưa đi tình nguyện hãy đến với mùa hè xanh để thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Đội tình nguyện của em là đội tiếp sức mùa thi 2008 của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Cảm ơn đại hiệp đại tỷ rất nhiều. Child alone, on your own, retreating. Regretful for things you're not, and all the dreams you haven't got. Without a home, a heart of stone lies bleeding. And for all the roads you follow, and for all bạn thân mến, blog của tuần này xin dành cho bạn Fitz Nguyễn Thắng ở Hà Nội. We can share a love divine. Tháng 7 mùa xấu Hà Nội không phô màu và bắt mắt như hoa phượng và hoa bằng lăng. Mùa hè Hà Nội còn được biết tới với một loài cây hoa cũng nở vào dịp này, đó là hoa sấu. Đường phố Hà Nội trồng rất nhiều cây sấu, nhất là các đường phố cổ, phố cũ. Vì thế khi hoa sấu nở, chỉ cần một cơn gió thoảng nhẹ nhẹ là những cơn mưa hoa rắc xuống mặt đường, trông huyền hoặc đến nao lòng. Những cánh hoa có màu trắng vàng bạc, li ti như những cái chuông hình lục lăng, một thời là trò chơi thú vị của trẻ nhỏ thành phố khi chúng nhặt lên, sâu lại thành chuỗi đeo vào cổ, vào tay trông ngổ ngộ, đẹp và đáng yêu. Ngày nay hoa sấu không còn được trẻ con chơi trò sâu chuỗi dây đeo nữa, nhưng khi nhìn thấy những cánh hoa rụng rơi là biết bao ký ức tuổi thơ lại trở về. Dẫu mang cái tên không hề đẹp, nhưng loài hoa bé nhỏ, bình dị và mộc mạc này luôn tiềm ẩn bên trong nó một vẻ đẹp rất kiêu sa, đài cát mà chỉ có những người biết cảm nhận và quan sát kỹ càng mới thấy được. Nhiều du khách nước ngoài có vẻ rất rừng rưng với hoa phượng, hoa bằng lăng, song họ lại rất thích hoa sấu. Đi dọc các phố Trần Phú, Phan Đình Phùng hay tản bộ trong công viên Bách Thảo những ngày hè, ta dễ dàng bắt gặp những chú nhóc đầu trần, tay cầm chiếc que dài, mắt cục nghiến lên tìm kiếm, bên mình mang theo một bao tải dứa nhỏ, thì đích thị đó là những chuyên gia trẻ sấu. Cây sấu thường mọc đơn lẻ, thân cao, tán rộng và càng lâu năm thì cho trái càng chua và ngon hơn. Quả khi còn xanh rất cứng nên dù có rơi từ cao xuống đường cũng chỉ chảy xước sơ sơ, không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cũng như hình dáng. Khi những cơn mưa đầu hạ xuất hiện thì cũng là lúc ngoài chợ xuất hiện những trái sấu xanh xanh nhỏ xinh. Từ những quả sấu nhỏ xinh lăn lăn trên hè ấy đã có vô vàn các món ăn ra đời, trong đó có một món không thể quên, đó là sấu dầm đường. Vị chua thanh thanh của sấu pha lẫn vị ngọt của đường được ướp trong đá lạnh và nhất là hương thơm của gừng chắc chắn sẽ làm bạn khó quên. Gừng không còn cay mà chỉ làm nổi thêm hương vị của sấu. Nếu quên bỏ gừng vào, món sấu dầm của bạn sẽ bị chuyển ngay sang hương vị đường dầm sấu. Làm một ngụm nước mắt lạnh, bỏ một quả sấu dầm vào miệng, bạn sẽ thấy thịt sấu thơm mát, giòn tan và rất đậm đà. Sấu dầm là thức uống rẻ tiền và dễ làm, mùa sấu không dài và sấu dầm cũng không thể để lâu, nên bạn hãy làm thử cho gia đình mình một lọ sấu dầm, nếu không một mùa sấu nữa lại qua đi ngay đấy. Yeah. cuando, cuando, cuando. Say it's me that you ignore, and then darling tell me when. Oh my darling, tell me when. Quick and Snow Show.